Nói đến tuy chậm nhưng tất cả chỉ phát sinh trong một cái sát na. Chỉ quyền chạm nhau, Tây Môn Cực trên mặt hung ác độc địa biến thành kinh khủng, hắn hét lớn. Không có khả năng, oanh, phảng phất như lưu tinh giống nhau, Tây Môn Cực bị đánh bay, đập vào trong bức tường ánh sáng, biến mất không thấy. Dương Lăng thi triển quy nguyên chạm, đem lực lượng chồng lên, hóa hư làm thực lực một ngón tay này, lực lượng vượt lên trên 3.000 vạn đấu. Đơn giản đẩy lùi Tây Môn Cực, nếu không thì bay đi chính là Dương Lăng. Nguy hiểm thật, Dương Lăng thầm kêu một tiếng. Trong nháy mắt Tây Môn Cực bị đánh bay, Dương Lăng đã sớm thi triển quy nguyên chạm, dùng một cái chớp mắt công phu, vỗ tiếp theo hơn 1.000 hư ảnh ngón cái. Trong sát na 1.000 hư ảnh hình thành, đối diện quả nhiên xuất hiện một gã tu sĩ, đây là người thứ 5. Người này cũng là nhất phẩm linh đài tiên tôn, niên kỳ rất già, nhưng thực lực tuyệt đối trên Tây Môn Cực có hơn 3.000 dư vạn đấu lực lượng. Nhưng dù là một cường giả như thế này, mới vừa xuất hiện liền thấy khắp bầu trời hư ảnh ngón cái. Dương Lăng vẻ mặt hung quang, quát to, hợp, đi, oanh, một cái ngón cái siêu lớn, mang theo vô thượng uy thế thoáng cái vỗ qua, trầm trọng không gì sánh được, ngưng trọng không gì sánh được. Bất hảo, tiên tôn này kinh hãi, toàn lực xuất thủ, nhưng dưới 1.000 kích quy nguyên này, một kích của Dương Lăng lực lượng đã đạt được trên ức, người này hết cách xoay chuyển, hận quá giống một tiếng, bị một ngón tay Dương Lăng đánh băng bay, rơi vào trong bức tường ánh sáng. Dương Lăng cảm giác một trận trống rỗng. Góc truyện audio.com liên tục 2 lần quy nguyên chạm, hắn có chút ăn không tiêu. Mà sau một khắc Quan Tự Tại Bồ Tát xuất hiện tại Dương Lăng trước mặt, lúc nàng xem thấy Dương Lăng, thở dài một tiếng. Trước mặt Phật sư, đệ tử không dám vô lễ. Không đợi Dương Lăng phản ứng, nàng đã xoay người lại đi vào trong bức tường ánh sáng. Trước mắt quang ảnh biến ảo, Dương Lăng một lần nữa trở lại chỗ cũ. Toàn bộ trong kết giới, chỉ còn lại có một mình Dương Lăng, mọi người còn lại đã biến mất. Mới đánh có 9 chàng, nhưng nơi đây tổng cộng có 94 người. Ta cũng hiểu được toàn bộ tu sĩ, hai bên đánh nhau chết sống, người thua bị ném vào bức tường ánh sáng rồi biến mất. Nhưng bọn họ thực sự biến mất sao? Bên ngoài hỗn nguyên giới, liên tục hiện lên hơn 10 đạo quang hoa, phàm là tu sĩ tiến nhập bức tường ánh sáng, đều bình an vô sự mà xuất hiện không bị nửa điểm tổn thương. Ta không sao, có tu sĩ cảm giác sống sót sau tai nạn cường liệt ha ha cười to. Tây Môn Cực cũng ở trong đó, hắn nhìn thoáng qua hỗn nguyên giới trước mặt, thần sắc có chút cổ quái, bởi vì tất cả mọi người đều đi ra, chỉ có Dương Lăng còn chưa có đi ra. Nói cách khác, cái kết giới cổ quái này, duy độc để lại cho Dương Lăng. Dương Lăng, ta không tha cho ngươi. Tây Môn Cực âm thầm nảy sinh ác độc. Dương Lăng lúc này suy nghĩ cẩn thận, chính mình chưa bị đánh vào bức tường ánh sáng, vì thế bị kết giới giữ lại, nhưng lưu lại đây là ý gì đây? Hắn lập tức chỉ biết đáp ứng, bởi vì một gã thiếu niên xuất hiện tại trước mặt. Thiếu niên mi thanh mục tú, một thân bài thi, cười nói. Ngươi là một người cường đại nhất, chuẩn bị tiếp thu chỗ tốt a. Chỗ tốt, cái gì tốt chỗ, ngươi là ai? Dương Lăng liên tục đặt câu hỏi. Ta là hỗn nguyên đấu nguyên linh, hỗn nguyên đấu là tiên thiên linh bảo. Ngày trước bị người kích thương, lưu lạc tới nhân gian, bị vạn pháp tổ sư lấy được. Kinh qua vô số niên đầu mới khôi phục, ta đã sắp phục hồi lại như cũ. Chỉ là bởi vì ngày trước cắt giảm tu vi không ít người, những lực lượng này áp chế ta phục hồi như cũ, bởi vậy ta phải từ trên người những người khác thước lấy tu vi, đều tặng cho ngươi, đưa cho ta lực lượng ngươi cắt giảm. Dương Lăng ngẩn ra, điều này sao có thể? Nhưng sau một khắc, một cổ lực lượng thuần túy từ trong minh minh thẩm thấu tiến đến, chảy vào trong cơ thể Dương Lăng. Cổ lực lượng này thành phần thập phần phức tạp, bao gồm cả chú lực, vô lực, đạo lực, thần lực, tinh lực, yêu lực, tiên lực, cùng với hơn 1.000 loại đủ kiểu lực lượng không biết tên. Những lực lượng này phức tạp hơn nữa cường đại, mênh mông dường như đại dương, đang tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng, cũng không có bị hấp thu, mà là ngưng tụ thành một quả hạt châu cực nhỏ, nhưng hạt châu này cực kỳ khủng bố. Hạt châu vừa thành, lực lượng thẩm thấu cũng đã biến mất. Hỗn nguyên đấu nguyên linh cười nói. Hôm nay rốt cục khôi phục được lực lượng, phải đi tới tam thanh thế giới. Ngày sau hữu duyên, trong tam thanh thế giới sẽ gặp lại. Thanh âm hỗn nguyên đấu vừa rơi xuống, Dương Lăng cảm giác kết giới biến mất, một đạo quang hoa thẳng tắp nhảy về phía chân trời, dẫn phát thiên hình. Thiên hình kết thúc, hỗn nguyên đấu độn ra đại thiên, ly khai nhất giới này. Dương trưởng lão, bỗng nhiên, nơi xa độn tới một đám tiên tôn, đều là vạn pháp môn thượng trưởng lão, đại trưởng lão, bọn họ thấy Dương Lăng không? Góc truyện audio.com, có việc gì, đều hỏi, những đại trưởng lão còn lại ở phương nào? Dương Lăng xuất ra Cửu Dương Tháp cười nói, đều tại trong tháp này. Trầm Khắc cũng ở trong đoàn người, hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa tiếp xúc Dương Lăng. Về trong môn, có việc cùng ngươi thương nghị. Trầm khắc cấp bách như vậy là bởi vì trong 3 ngày này Cửu Châu xảy ra một đại sự. Đương nhiên, trong Hỗn Nguyên giới, Dương Lăng vượt qua 3 năm thời gian, mà bên ngoài mới gần 3 ngày. Trung điện, Dương Lăng hỏi, xảy ra chuyện gì, nếu không có đại sự Trầm Khắc sẽ không sốt ruột như vậy. Ma vực bắt đầu đánh Cửu Châu, Trầm Khắc lặng lẽ cười, 3 canh giờ trước ta mới được tin tức. Dương Lăng vừa nghe xong, đã nghĩ tới Xâm La Châu cùng với Đại Hoang Châu trong ma vực kết giới, hỏi. Có đúng hay không lấy ma vực kết giới làm căn cơ, hướng 4 phía mở rộng. Đúng vậy, ma vực kết giới phạm vi, mỗi ngày đều đang mở rộng, đã không hề ít địa phương bị bọn họ nuốt chửng. Dương Lăng, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp ứng đối. Dương Lăng kỳ thực đã sớm từ trong miệng, Khô Lâu Ma Thần, Vô Gian Thần Tôn biết được ma vực đang đánh Cửu Châu. Nên hắn sớm đoán được chuyện này, vì thế cũng không giật mình, hơn nữa sớm có tính toán trước lập tức nói. Tạm thời không nên cử động, trong Cửu Châu, dã tâm lớn nhất chính là Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên, bọn họ trước hết ngồi không yên được. Trầm Khắc suy nghĩ một chút, người là muốn nói, Tọa Sơn quan hổ đấu. Dương Lăng lắc đầu, không, mà là Tọa Sơn dẫn hổ đấu. Cách chương.